Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 455. Dù thế nào bọn họ cũng không hiểu vì sao Công Tôn Thiên Hạ lại mời loại người như Tần Cao Văn đến làm khách. Ông chủ, ông, bảo vệ chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời. Nếu cậu còn nhiều lời trước mặt tôi, đừng trách tôi không khách sáo. Bảo vệ kia tự giác cúi đầu xuống, không nói tiếng nào nữa. Xin lỗi, ông chủ. Sau đó, Công Tôn Thiên Hạ đến trước mặt Tần Cao Văn, nói, cậu Tần, thật sự xin lỗi. Tôi quản lý cấp dưới không nghiêm, hy vọng cậu thứ lỗi cho. Tần Cao Văn bình thản đáp, không sao, tôi nghĩ bọn họ cũng không cố ý. Anh cũng không đến nỗi đi so đo với hai người bảo vệ nho nhỏ. Hai người nghe thấy những lời này, lập tức thở phào. Bọn họ cho dù thế nào cũng không thể ngờ người ăn mặc nhếch nhác trước mặt đây lại chính là Tần Cao Văn. Ban đầu hai bảo vệ còn đều không tin. Một người giàu có như Công Tôn Thiên Hạ, lại có qua lại với Tần Cao Văn. Bây giờ nhìn thấy mới phát hiện ra tin đồn là có thật. Trong lòng bọn họ có hơi thất vọng. Không lâu sau, Tần Cao Văn sẽ đối quyết với ba vị cao thủ ở cấp võ vương. Chắc chắn sẽ bị bọn họ đánh bại. Không ai có thể thay đổi được vận mệnh của anh. Bây giờ tất cả mọi người đều kính trọng nhưng tránh xa Tần Cao Văn. Chỉ có mối quan hệ của Công Tôn Thiên Hạ với anh là trở nên thân mật hơn trước. Đây là kiểu muốn tìm đến cái chết đây. Tên bảo vệ mập đứng bên cạnh nói. Ông chủ, tôi biết đây là chuyện gia đình ông chủ. Theo lý mà nói làm nhân viên như chúng tôi không nên xen vào. Nhưng tôi vẫn phải nói một câu. Câu nói của anh ta còn chưa nói hết. Công Tôn Thiên Hạ như thể đã đoán được tên bảo vệ mập muốn làm gì. Ông ta hơi cau mày hỏi. Cậu im miệng cho tôi. Tên bảo vệ mập không hề quan tâm đến lời nói của ông ta. Bây giờ gần như tất cả mọi người đều biết Tần Cao Văn chuẩn bị đối quyết với ba cao thủ ở cấp võ vương. Thế mà ông chủ lại dám thân thiết với anh ta như vậy. Đây chẳng phải là lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa sao? Tôi khuyên ông chủ một câu. Tránh xa Tần Cao Văn vẫn tốt hơn. Nếu không đến lúc chết còn không biết vì sao lại chết ấy. Thấy đối phương ăn nói quá đáng như vậy. Công Tôn Thiên Hạ nổi cơn tức giận. Anh ta cho rằng bản thân là cái thá gì chứ? Chỉ là một nhân viên quèn dưới trướng mà thôi. Có tư cách gì chỉ tay dạy bảo ông ta? Công Tôn Thiên Hạ quát lên. Cậu mau cút ra ngoài. Ở đây chưa đến lượt cậu lên tiếng. Khi bảo vệ biết Tần Cao Văn đến gia tộc Công Tôn thật là đã có suy nghĩ nghỉ việc rồi. Nếu tiếp tục ở lại đây, chờ khi ba vị cao thủ cấp võ vương đến, gia tộc Công Tôn chắc chắn sẽ là đối tượng bị liên lụy đầu tiên. Và bọn họ cũng không thoát nổi. Cách chương.